Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 112, Nguyên Lão Sư Ngươi Phát Hỏa. Trứng gà bảo bảo qua đời ngày này, rơi ra mưa nhỏ, mưa rơi cũng không lớn. Mau mau tề vũ theo gió bay xuống, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít. Hủy hủy ra cửa lúc, lão ngụ trả lại cho nàng nhiều chụp vào một cái áo khoác. Loli bẹp môi, mắt to còn hồng hồng. Túi bên trong cất một quả trứng xác bị ngã rách ra khe hở trứng gà. Không có việc gì à? Trứng gà bảo bảo sẽ không trách ngươi. Thật sao? Đương nhiên, nó tại nói cùng ngươi ở chung những thời giờ này bên trong. Nó thực cao hứng đâu rồi. Cùng ngươi cùng nhau làm bài tập, cùng nhau xem tivi, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung. Chỉ là nó sợ ngươi quá mệt mỏi, liền tự mình từ trên giường lăn xuống đến rồi. Nghe ca ca lời nói, Nguyên Hủy nháy mắt mấy cái, liền không như vậy bi thương. Dù sao chính mình ca ca rất lợi hại, luôn có thể nói ra người khác tại suy nghĩ cái gì. Cho nên cũng có thể nói ra trứng gà bảo bảo tại suy nghĩ cái gì. Ân, Hủy Hủy nhẹ gật đầu, tâm tình vui vẻ. Nguyên gia sẽ không dùng đại người suy tư đi nói cho nàng, đây chính là cái trứng gà chín mà đã có. Cái gì hảo khóc, hắn sẽ đứng tại muội muội góc độ đi lên xem viên này, trứng gà chín. Bởi vì tại Hủy Hủy mắt bên trong, nàng thật rất dụng tâm tại chiếu cố trứng gà bảo bảo đâu. Loại này ngây thơ cảm tình là bao nhiêu người trưởng thành đều không cụ bị. Rất nhiều gia trưởng luôn yêu thích tại người trưởng thành góc độ đi nói cho hài tử nên làm như thế. Nào, không khỏi đối với loại này ngây thơ cảm tình, là một loại tàn khốc bóp chết. Nguyên gia chống lên một cây dù, nắm muội muội đi học. Hủy Hủy yêu thích trời mưa xuống, nếu là chính nàng bung dù lời nói, liền có thể vừa đi vừa chuyển dù, mặt dù bên trên giọt nước liền thành tiếp tuyến bay ra. Cảm thấy phi thường thú vị, ca ca nắm nàng, nàng liền không có cách nào chuyển dù, liền duỗi ra một cái tay tới đón mặt dù bên trên rơi xuống giọt mưa. Nếu là liên tiếp tiếp bên trong mấy viên, liền hưng phấn nói cho Nguyên gia, Tô Nam rất nhiều cầu nhỏ cùng sông nhỏ, làm hạt mưa rơi xuống mặt nước bên trên lúc, liền ấn mở đến một vòng lại một vòng gợn sóng, như là âm phù đồng dạng. Vang lên tích tích đáp đáp thanh âm, bàn đá xanh trong khe hở, cũng mọc ra rất nhiều xanh dờn rêu xanh, một lớn một nhỏ hai đôi giày theo lối đi bộ bên trên đi qua. Ca ca, kia có một đầu thật là lớn cá vàng, kia là cá chép, kia có chỉ nhện rớt xuống nước bên trong, kia là nước mãnh, bọn chúng ngay tại mặt nước sinh hoạt, vậy chúng nó vì cái gì sẽ không chìm xuống? Bởi vì chúng nó trên chân có rất nhiều nho nhỏ bong bóng. Hoa sen lúc nào mở a? Bọn chúng còn tránh ở dưới đáy nước nước bùn bên trong đâu rồi. Chờ mùa hè đến liền mở ra. Đi vào cửa trường học. Vừa vặn gặp được Kiều Mụ Mụ nắm Kiều San San đến đi học. Nguyên Phế, ta ở đây. Kiều Tam Tam, ngươi thấy ta sao? Hai cái ngu xuẩn tiểu bằng hữu cùng nhau chạy tới. Hung hăng đụng một cái đầu, sau đó vừa nói chuyện, tay nắm tay cùng nhau hướng phòng học đi đến. Xa xa, Nguyên gia nhìn thấy Kiều San San đem phía sau túi sách quay lại. Lấy ra một cái đường thật dài trạng vật, các nàng thật đúng là chuẩn bị đi lớp học trứng gà nghĩa địa công cộng bên trong. Cho qua đời các bảo bảo dâng hương đâu, thứ tư buổi sáng cùng buổi chiều đều có khóa. Nguyên gia đi vào phòng học thời điểm, lớp học có chút hò hét ầm ĩ. So với hôm qua, hôm nay tới nghe khóa nhiều người không ít. Nguyên lão sư đến rồi. Lão sư, người tại chúng ta trường học diễn đàn bên trong phát hỏa. Nguyên gia, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyên gia tò mò ấn mở trường học diễn đàn cùng post 3. Quả nhiên ở trong đó phát hiện không ít liên quan tới hắn bài post tiêu đề phần lớn đều là đẹp. Trai nhất giáo sư đại học, tâm lý học lão sư Nhan giá trị đảm đương, nửa giờ nhớ kỹ lớp học 8-16 danh học sinh, phơi một chút ta nhóm tân lão sư, loại hình bài post càng là có không ít. Người đem ngày hôm qua nguyên gia lên lớp video phát đến Weibo, TikTok, B chạm chờ xã giao trên Internet, đồng dạng thu hoạch được đại lượng điểm tán cùng phát. Nguyên gia bình thường tương đối ít xem những này, tự nhiên không có lưu ý đến. Hiện tại tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Hôm qua trời vừa mới lên lớp đâu rồi? Liên quan tới Tô Đại đẹp trai nhất tâm lý học giảng sư, cái đề tài này liền đã rất có nhiệt độ. Cùng bình thường thường xuyên tại Weibo nhìn thấy những cái đó, đẹp trai nhất ngân hàng tủ viên, đẹp trai nhất nhân viên chữa cháy, đẹp nhất thu ngân viên, loại hình chủ đề đồng dạng. Theo nguyên gia ảnh chụp cùng lên lớp video bị học sinh phát đến trên mạng về sau. Liên quan tới đẹp trai nhất lão sư, cái đề tài này thoáng cái liền bị xào đứng lên. Kết quả là rất đa nguyên gia phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan cũng phát hiện cái danh xưng này đẹp trai nhất lão sư không phải liền là đấu điểu tâm lý phòng phát sóng trực tiếp bên trong nguyên lão sư sao? Nguyên gia trực tiếp chú ý lượng đã đạt đến 20 vạn. Tại trực tiếp fan tham dự chủ đề hà, nhiệt độ lần nữa bị xào cao. Dù sao nguyên gia vừa mới bắt đầu làm lão sư, có thể đào đồ vật quá ít. Thế là đại gia liền đi đào hắn trực tiếp video, xem nguyên lão sư cho người ta làm tâm lý vấn đề tư vấn, tâm lý học tri thức giảng giải, bồi khán giả nói chuyện phiếm tâm sự. Nguyên lão sư ca hát thế mà dễ nghe như vậy. Tối hôm qua nguyên gia trực tiếp thời điểm, liền có không ít học sinh đến quan sát. Ứng dụng tâm lý học ban 2 lận cần cho nguyên lão sư cổ động ứng dụng tâm lý học ban 3. Mọi việc như thế màn hình thường xuyên thổi qua. Tối hôm qua nguyên gia còn không có như thế nào để ý. Lại không nghĩ rằng một đêm tỉnh lại, chính mình liền phát hỏa. Võng hồng giảng sư có không ít, giống như Đái Kiến Nghiệp, Trần Quả Từ Từ, đều là phi thường chịu đại gia yêu thích giáo sư giảng sư. Chỉ là nguyên gia chính mình cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn bởi vì soái khí, hắn liền nhanh chóng tại trên Internet nhảy lên đỏ lên, thừa dịp còn chưa lên khóa. Nguyên gia tại học sinh chỉ đạo hạ, đi lên Weibo, TikTok, post ba các vùng tìm tin tức liên quan tới chính mình. Không thể không nói, các học sinh chụp ảnh mỹ nhan kỹ thuật vẫn là rất nghiêu bức. Tìm kiếm một cái xinh đẹp góc độ, lại thêm cái lọc kính, liền đem nguyên gia cá nhân hình tượng hoàn mỹ hiện ra tới. Video dài video ngắn đều có. Bao quát hôm qua nguyên gia cho đại gia biểu thị 7 loại cơ bản cảm xúc, làm ra bộ mặt biểu tình biến hóa, video phía dưới bình luận tất cả đều là nói cầu hắn đi làm diễn viên đi. Cái này Nhan giá trị, cái biểu tình này khống chế, tuyệt đối treo lên đánh bị tiểu thịt tươi khống chế truyền hình điện ảnh ngành nghề. Cũng may nguyên gia không có mặt trái tin tức. Không nói chụp được đến phát đến trên mạng lên lớp video. Bằng vào hắn kia một tiết khóa triển hiện ra trôi chảy tính, logic tính, tính liên tục, cùng với phong phú hồ sơ kinh nghiệm. Dù là chưa từng học qua tâm lý học người, đều có thể nghe được say sưa ngon lành. Còn có trực tiếp video, cũng có rất nhiều tương đối điển hình tâm lý vấn đề tài bị fan nhóm biên tập xuống dưới. Nguyên lão sư kiến giải tương đương chi sâu, dăm ba câu liền có thể đánh trúng vấn đề yếu hại. Tỷ như, lấy lòng hình nhân cách làm sao bây giờ, không muốn cùng người giao lưu làm sao bây giờ. Từ từ, đều là người hiện đại phổ biến tâm lý vấn đề tài. Thế là phần lớn người đều có thể tại nguyên gia trực tiếp giải đáp bên trong tìm được cộng minh. Nhưng mà những này cũng đều không phải nóng nhất. Nóng nhất biên tập là nguyên gia mỗi ngày trực tiếp bên trong áp chụp ca hát khâu. Mặc dù điểm ca chỉ có vị kia thần bí, chi tử, đại lão. Nhưng nguyên lão sư ca là thật hát đến phi thường dễ nghe. không phải nói hắn ngón giọng có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn đặc biệt sẽ đem nắm lúc ca hát cái loại này không khí. Thông qua chính mình biểu tình biến hóa, tiếng ca nặng nhẹ từ từ, làm các thính giả phảng phất thật có thể cảm nhận được ca khúc bên trong cái loại này cảm xúc đồng. Dạng, giống như nghe chuyện xưa tựa như êm tai nói. Nhiều khi, Võng Hồng nhóm chính mình cũng có chút mộng bức, không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền phát hòa. Nguyên gia hiện tại cũng có loại cảm giác này, trước đó trực tiếp cũng ra một thời gian thật dài, chỉ có thể nói là giới hạn tại đấu điểu bình đài bên trong tiểu hòa. Mà hôm qua bắt đầu đương giảng sư về sau, hai chuyện một cùng một tuyến, tựa như thiên lôi động đến địa hòa, nhiệt độ xoạt xoạt xoạt liền dậy. Đám dân mạng cũng giống như hiếu kỳ mèo, một cái không có bao nhiêu thứ có thể đào sự tình, rất nhanh liền sẽ bị người quên lãng. Nhưng bây giờ nguyên gia có thể đào đồ vật cũng quá nhiều, lại là trực tiếp Võng Hồng, lại là giảng sư đại học, vẫn là tâm lý cố vấn sư, ca hát lại êm tai, người lại đẹp trai. Đẹp trai nhất lão sư, cái này nhãn hiệu liền tự mang đại lượng nhiệt độ. Thế là fan nhóm nhau nhau nước máy, cọ nguyên lão sư nhiệt độ, đem hắn trực tiếp video hoặc là lên lớp video tiến hành biên tập. Sau đó phát đến trên mạng, vô cùng đơn giản liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm tán. Nghĩ rõ ràng nguyên gia có chút im lặng, hỏa không phải hắn bản ý, nhưng lúc này xem ra quả thật là phải bị đám dân mạng cho phủng phát hỏa. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng không có mặt trái tin tức. Hơn nữa cái này cũng là một chuyện tốt. Không có danh khí, không có tư lịch, không có tuyên truyền lời nói. Tương lai nghĩ muốn thành lập tâm lý cố vấn cơ cấu, cơ hồ là không thể nào thành công. Loại này nhảy lên đỏ, có thể đem hắn chính mình bản thân chế tạo thành một cái nhãn hiệu. Tỷ như vừa nhắc tới Ali, mọi người lập tức nghĩ đến Mã Vân. Vừa nhắc tới mới Đông Phương, liền nhớ lại Du Mẫn Hồng. Vừa nhắc tới Quả Mận Thất, trong đầu liền lập tức hiện ra hoa hạ truyền thống văn hóa. Đương nhiên, bất kỳ người nào cũng không thể được đến tất cả mọi người yêu thích. Nhưng chỉ cần bảo trì sơ tâm, luôn có nguyện ý ủng hộ hắn người. Đổi lại những người khác như vậy nhảy lên đỏ, sợ đã kích động vạn phần. Nguyên gia ngược lại là tỏ ra rất lạnh nhạt, thong dong lý tính học tập cùng suy nghĩ, nghiêm túc lại cuộc sống tự do. Đây mới là nguyên gia có thể lâu dài bị fan nhóm tiếp nhận phẩm chất. Cũng chỉ có dưới loại tinh thần trạng thái này hắn mới có thể thực sự trở thành đại chúng thần tượng. Vô luận là lớn lên đẹp trai cũng tốt, biết ca hát cũng tốt, nói chuyện êm tai cũng tốt, đều chỉ là hợp với mặt ngoài đồ vật. Nếu không có chân chính xúc động đến tinh thần của người khác phẩm chất, cũng liền chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Rất nhanh liền sẽ bị so càng đẹp mắt, càng sẽ người đang hát thay thế rơi. Nói một cách khác, nguyên gia nếu như thực để ý những này danh khí, như vậy hắn cũng hỏa không được bao lâu. Làm mặt ngoài nhân thiết, bị đám dân mạng đào sạch sẽ về sau, lộ ra chân thực nội tâm, sụp đổ như vậy tạo thành, bắt đầu tại nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, đây mới là lâu dài chi đạo. Võng Hồng sinh mệnh chu kỳ ngắn, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, bởi vì không có trên tinh thần nội hàm, một năm nửa năm liền sẽ bị quần chúng lãng quên rơi. Trường học bên này cũng là vui với nhìn thấy nguyên gia gặp may. Dù sao cũng là một cái miễn phí siêu cấp chiêu sinh quảng cáo. Đi học tiếng chuông vang lên, đám người nhao nhao về tới chỗ ngồi bên trên. Cái này cỡ nhỏ phòng học xếp theo hình bậc thang, cơ hồ ngồi đầy người. Nguyên gia nhìn mọi người dưới đài, trầm mặc 2 phút đồng hồ không nói gì. Trong phòng học theo náo nhiệt dần dần trở nên yên lặng. Chỉ thấy hắn lấy ra chính mình điện thoại di động bỏ vào trên bục giảng. Ngón trỏ cùng ngón giữa uốn lượn, nhẹ nhàng gõ ba lần bục giảng, phát ra tới cộc cộc thanh âm. Sau đó hắn ánh mắt tinh chuẩn rơi xuống mỗi một cái cầm điện thoại chuẩn bị video đồng học trên người, không khỏi mà bị hắn ánh mắt đảo qua đồng học, vô ý thức liền đưa di động để xuống, giấu đến trong ngăn kéo. Đây chính là một cái đơn giản tâm miêu sử dụng, dù sao đều là theo cao trung thời kỳ tới, nhà ai trường học không nghiêm khắc cấm mang điện thoại a. Gặp được sư phụ rõ ràng như vậy, tứ chi ám chỉ cùng ánh mắt, lập tức liền có loại tâm hoảng hoảng cảm giác. Nguyên gia nâng đỡ kính mắt, nói, nhiều rất nhiều tới nghe khóa bạn mới a. Đã đến rồi, ta liền nghiêm túc nghe, không phải toàn làm điện thoại nghe. Lớp học vẫn là đến có quy củ, khiến cho loạn thất bát tao lời nói. Trần chủ nhiệm đến cùng nguyên gia sốt ruột, biết. Các bạn học nhau nhau cất kỹ điện thoại đáp lại. Nguyên lão sư thoạt nhìn cũng không hung, hơn nữa nói chuyện thanh âm cũng đặc biệt ôn nhu, thế là rất khéo léo, trong lòng mọi người tạo thành một loại cảm giác phải nghe lời. Không muốn để như vậy tốt lão sư tức giận, nếu như đại gia nghĩ ghi chép lớp học video lời nói, có thể trước tiên tuyển ra một người đến thu, cầm cái giá ba chân phóng bên này. Nguyên gia cho đám người đánh một muộn côn, lại vứt ra một viên táo ngọt. Hắn biết không làm cho tất cả mọi người ghi chép video là không thể nào. Như vậy liền đổi điều hòa biện pháp. Ghi chép video có thể ghi chép, nhưng khóa nhất định phải nghe. Nguyên lão sư ngươi thật tốt. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN